Chiến thần Cuồng Phong, chương 744. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 744. Chừng nào con dao trên tay anh ta đâm xuống. Mọi thứ xảy ra trong nháy mắt, ai có thể ngăn chặn nó kịp thời chứ? Một nụ cười đắc ý thoáng qua khóe miệng Triệu Thiên Lãng. Như thể mọi thứ đều nằm trong tầm tay. Tuy nhiên, ngay tại thời điểm này, chỉ trong giây lát, một động thái của Ngọc Linh Long đã khiến tình hình thay đổi nhanh chóng. Đó cũng là một động thái mà không ai có thể ngờ được. Ôm bóng dáng của Ngọc Linh Long như con thiêu thân lao thẳng về phía Tân Vũ Phong. Cô lao vào giữa lưỡi dao và Tân Vũ Phong, duỗi tay ra, liều mạng đỡ đao cho Tân Vũ Phong. Cô giang tay đứng trước mặt Tân Vũ Phong. Một hành động ngoài dự đoán của mọi người có mặt ở đây, bao gồm cả Tân Vũ Phong. Tân Vũ Phong đã tuyệt vọng nghĩ hôm nay có thể chết ở chỗ này. Nhưng Tân Vũ Phong không muốn nhắm mắt, cũng không muốn cứ như vậy chết đi. Cho đến khi nhìn thấy bóng dáng xinh đẹp của Ngọc Linh Long, cô đột nhiên xuất hiện trước mắt, ngăn giữa anh và Triệu Thiên Lãng. Mùi thơm nhẹ nhàng tràn ngập trong mũi Tân Vũ Phong. Tóc dài tung bay, đôi mắt đẹp kiên quyết. Suy nghĩ đầu tiên của Tân Vũ Phong không phải là kinh ngạc, cũng không phải xuất thần. Không, anh không muốn bất cứ ai phải chết vì anh. Anh không muốn làm tổn thương Ngọc Linh Long. Đừng, Tân Vũ Phong hét lên đầy đau khổ. Hai mắt đỏ bừng tiêm máu, cả người anh run lên. Trong tiềm thức muốn đẩy Ngọc Linh Long ra. Tiếng gầm đó như một con thú. Tân Vũ Phong không ngờ Ngọc Linh Long lại nguyện ý đỡ đòn chết người này cho anh. Tân Vũ Phong đã đánh giá thấp tình yêu sâu đậm của Ngọc Linh Long dành cho mình. Bây giờ Tân Vũ Phong cũng biết một chút, nhưng anh không muốn nhìn thấy bi kịch xảy ra trước mắt. Triệu Thiên Lãng cũng không thể tin được. Anh ta cũng không ngờ Ngọc Linh Long lại có tình cảm sâu đậm với Tân Vũ Phong như vậy, thậm chí còn nguyện ý hy sinh tính mạng của mình vì Tân Vũ Phong. Muốn giết Tân Vũ Phong, anh ta dám, nhưng muốn Triệu Thiên Lãng giết quận chúa đương triều cho anh ta dũng khí, anh ta cũng không dám. Đó là con gái yêu của Thần Nghiêm Vương. Tân Vũ Phong đã chết, Thần Nghiêm Vương cũng có thể không nói gì khi anh ta chỉ là người ngoài. Nhưng Ngọc Linh Long, viên ngọc trong lòng bàn tay của Thần Nghiêm Vương, ngậm trong miệng thì sợ tan mất, cầm trên tay thì sợ rơi mất. Nếu Ngọc Linh Long chết, Thần Nghiêm Vương sẽ không bao giờ xem nhẹ, nhất định sẽ điều tra kỹ càng chuyện này. Không chỉ vậy, ngoài là con gái Thần Nghiêm Vương, Ngọc Linh Long còn có thân phận của một quận chúa được thánh nhân xưng tụng. Trên người còn là hoàng ân. Triệu Thiên Lãng không bao giờ dám giết công chúa Ngọc Linh Long. Anh ta vội vàng thúc giục nội lực ngăn con dao lại. Thậm chí bởi vì nhát dao quá hung hãn, anh ta đã bị phản ứng dữ dội phun ra máu. Thế nhưng vẫn chậm hơn một bước, Ngọc Linh Long đã xông tới phía trước đao. Dao thu lại nhưng dao càng thêm uy lực. Con dao vẫn đâm thẳng về hướng Ngọc Linh Long và Tân Vũ Phong. Xoẹt, lưỡi dao dài sắc bén đã xuyên qua người Ngọc Linh Long. Máu đỏ ngay lập tức phun ra từ cơ thể Ngọc Linh Long. Nó dường như là màu sắc cay độc nhất trên thế giới. Máu bản trên mặt Triệu Thiên Lãng hiện lên rõ biểu hiện đầy hối hận. Không thể tin được, cách chương.